Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2728, chương 2733, một người khiêu chiến 18 ban. 2. Gia hỏa này liền Bạch Vô Song cũng dám đập, còn muốn tiến vào thiên đạo ban, chỉ sợ hôm nay thì khó có thể kết thúc yên lành. Đáng tiếc dạng này một cái thiên chi con cưng. Đúng vậy a, rất nhiều người đều là chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Cái kia Trần Thiên Tuyệt ngưng tiếng nói, muốn không nên ngăn cản. Lạc Thiên Kiêu cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm thiên trên đạo đài. Cũng không có vội vã xuất thủ, mà chính là yên tĩnh chờ đợi lấy. Đến mức cái này Trần Thiên Tuyệt thì là không gì sánh được nặng nề. Lúc này thời điểm, Hạ Minh đã hoàn toàn có tư cách bước vào yêu nghiệt này ban. Bọn họ cũng đã thừa nhận Hạ Minh, cho nên bọn họ cũng không muốn để Hạ Minh như vậy vẫn lạc tại nơi này. Ngươi có thể thử một chút. Bạch Vô Song trong mắt tinh mang lóe lên, trầm giọng nói, bành, nhưng lại tại một loáng sau cái kia. Tại Hạ Minh trong tay có một cỗ cự lực truyền đến. Mà cái này Tần Vô Kỳ trực tiếp bị Hạ Minh cứ thế mà bóp nát. Đáng sợ tiếng nổ mạnh vang vọng ra. Cái này đem bên trong thiên địa học sinh đều là cho giật mình. Cái gì? Bóp nát? Cái này Hạ Minh, vậy mà đem Tần Vô Kỳ linh hồn cho bóp nát. Linh hồn đều cho bóp nát. Cái kia Tần Vô Kỳ có thể nói là chết chắc. Cũng là ngưng tụ thần phủ cao thủ đến. Cũng cứu không? Linh hồn đều không, còn thế nào cứu, không có ý tứ, bị ngươi cái này giật mình, tay run một cái, bóp nát, Hạ Minh ghét bỏ chà chà tay, ánh mắt bình thản nói ra, Hạ Minh lời nói nghe là không cẩn thận, nhưng là ở đây người đều biết, cái này Hạ Minh tuyệt đối là cố ý, nếu như Hạ Minh không phải cố ý, Tần Vô Kỳ linh hồn không có khả năng bị bóp nát. Gia hỏa này, tại chỗ người đều là bị Hạ Minh cho giật mình, liền Bạch Vô Song đều tự mình xuất thủ. Hạ Minh vậy mà đều mảy may không nể mặt mũi, thật đúng là một người điên. Trần Thiên Tuyệt bọn người nhìn thấy cái này một loại tình huống, cũng đều là nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Hồi lâu sau, lúc này mới cười khổ nói, xem ra chúng ta đều là xem thường hắn. Đây mới thực sự là yêu nghiệt. Liền Bạch Vô Song cũng không sợ. Nguyên lai hắn là cao ngạo như vậy. Hạ Minh yên tĩnh nhìn qua. Cái này Bạch Vô Song. Bạch Vô Song sắc mặt xanh đỏ giao thế. Ở ngực tựa như là có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Bạch Vô Song trên thân sát ý ngưng tụ. Ngươi là đang tìm cái chết. Bạch Vô Song âm lãnh thanh âm khuếch tán ra đến, nồng đậm sát ý đối với Hạ Minh bao phủ tới. Đối diện với mấy cái này sát ý, Hạ Minh hồn nhiên không sợ, tựa hồ liền động một cái mi đầu đều không có. Tìm người chết là ngươi. Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Hạ Minh cường thế, cũng là để bên trong thiên địa người đều là có chút trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Minh cũng dám như thế cương. Trước mắt đây chính là Bạch Vô Song a, ngươi có dám cùng ta nhất chiến? Bạch Vô Song giận dữ hét, đánh một trận. Hạ Minh nghe vậy thì là thân hình nhất động, trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Chờ Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới này thiên đạo đài bên ngoài. Bất chợt tới cử động cũng là để tại chỗ người trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Cái quỷ gì? Vì cái gì Hạ Minh đột nhiên nhảy ra thiên đạo đài? Gia hỏa này sẽ không phải là sợ đi. Vừa nhìn hắn còn rất cường thế, không nghĩ tới cái này một cái nháy mắt vậy mà sợ. Hạ Minh đột nhiên lui ra thiên đạo đài cũng là có chút vượt quá Bạch Vô Song đoán trước. Bạch Vô Song sắc mặt tái xanh nhìn về phía cái kia Hạ Minh. Giờ khắc này Bạch Vô Song có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Đây đều là bị Hạ Minh cho khí. Nguyên lai ngươi là như vậy, rùa đen rút đầu. Bạch Vô Song khẽ cắn môi. run sợ tiếng nói, ha ha, nói tới chỗ này, Hạ Minh nhịn không được cười lên ha ha. Trong tiếng cười, tràn ngập mỉa mai, uổng cho ngươi vẫn là thần phủ cảnh cao thủ. Vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật đúng là đánh như ý tính toán thật hay a. Nói đến đây, Hạ Minh trong giọng nói tràn ngập trào phúng, mang theo đủ loại khinh thường. Ta sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bạch Vô Song nghe vậy, xì cười một tiếng, mang theo một chút khinh thường. Ta mới vừa cùng cái này Tần Vô Kỳ nhất chiến, ngươi bây giờ lại là đứng ra khiêu chiến ta. Không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là cái gì? Hạ Minh trong giọng nói, đều là xem thường. Đường đường thần phủ cảnh cao thủ, đối phó một cái hóa hình cảnh, còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật đúng là thật lớn mặt mũi a. Quả nhiên các ngươi 18 đám người thì không có một cái nào muốn mặt làm càn. 18 đám người nghe xong, tất cả đều là giận tím mặt, sát ý phun trào nhìn về phía Hạ Minh. Vậy ta có thể đợi ngươi khôi phục? Bạch Vô Song lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hiện tại Bạch Vô Song cũng là hận không thể đem Hạ Minh giết cho sướng. Gia hỏa này, lời nói thật sự là quá sắc bén. Tại cái này nói chuyện phía trên, hắn cơ hồ là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Hạ Minh từ tốn nói, đã ngươi muốn xuất thủ, như vậy thì ước định cái thời gian đi. Nói đến đây, Hạ Minh lại là đứng ra, tùy ý liếc Bạch Vô Song liếc một chút, mở miệng nói, sau 10 ngày, các ngươi 18 ban có một cái tính toán một cái. Ta Hạ Minh một khiêu chiến, hy vọng các ngươi nhưng muốn tẩy tốt cổ mình. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, càng là khiến bên trong thiên địa người vì thế mà chấn động. Cái gì? Ta nghe được cái gì? Hạ Minh lại muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ 18 ban. Ngoạt tào, gia hỏa này, điên sao? Đây chính là toàn bộ 18 ban a. Bên trong tất cả đều là hư hồn cảnh cao thủ. Hắn là những người này đối thủ sao? Điên, gia hỏa này cũng là một người điên. Thật đáng sợ, Hạ Minh, chúng ta yêu ngươi, mà chung quanh những cái kia nữ hài, thì tất cả đều là nhịn không được biến đến có chút kích động lên. Cái kia nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là nhiều một vệt mập mờ. Vô số người đều là kích động hét to lấy. Bạch Vô Song cũng là bị Hạ Minh câu nói này giận đến. Một cái hóa hình cảnh 9 tầng gia hỏa, vậy mà nhìn về phía khiêu chiến toàn bộ 18 ban. Là người nào cho ngươi cái này cự đại dũng khí? Thì liền Lạc Thiên Kiêu cũng không dám nói ra như thế tới nói đến. Mà trước mắt Hạ Minh vậy mà dám làm như thế. Quả nhiên là muốn chết. Làm sao? Hạ Minh thanh âm lại lần nữa tại cái này trên bầu trời quanh quẩn. Thanh âm bên trong xen lẫn một chút cười lạnh. Đường đường 18 ban. Không dám sao? Không dám sao? Nhấp nhô thanh âm tại cái này trên bầu trời quanh quẩn. Cơ hồ tại chỗ tất cả mọi người là nghe được rõ ràng. Bạch Vô Song cả người lồng ngực đều kém chút nổ tung. Bạch Vô Song khuôn mặt xanh đỏ giao thế. Rất là đẹp mắt. Được, tốt. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta toàn bộ 18 ban. Bạch Vô Song giận dữ. Hét, ta tất nhiên muốn đem ngươi đại nát 8 khối. Ha ha, Hạ Minh nói khẽ. Người nào nát ai còn nói không chừng đây. Chúng ta đi. Hy vọng ngươi sau 10 ngày tuân thủ lời hứa. Nếu không phải như vậy lời nói, đừng trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Bạch Vô Song lạnh hừ một tiếng, nhạt tiếng nói. Mà Hạ Minh nghe ngóng, lại là cười nhạt một tiếng, cũng không có đem cái này Bạch Vô Song lời nói để ở trong lòng. Chúng ta đi. Bạch Vô Song vung tay lên, chính là rời đi nơi này. Vù vù, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.